Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, luyện khí đại tái. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1631, luyện khí đại tái. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng. Có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần. 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục nha. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Mộc Lâm Tuyết lúc này trong lòng có chút vui sướng, không nghĩ tới Lâm Phong tại trong hoàn cảnh này còn có thể như vậy hài hước. Viêm Phong vốn định uy hiếp cho hắn, lại bị hắn tùy ý nói mấy câu nâng lên lửa giận. Có thể dùng Viêm Phong hình như một cái tại nơi biểu diễn vậy. Lúc này Viêm Phong giận dữ, như trước dừng lại tại trong hư không, thả ra lực lượng kinh khủng. Thế nhưng căn bản không ai điều hắn, Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết cũng chỉ là lấy ánh mắt trào phúng dừng ở thân ảnh của hắn. Pháp tắc lực lượng chậm rãi thu liễm, Viêm Phong lạnh lùng nói rằng, Mộc Lâm Tuyết, ngươi sẽ hối hận, luyện khí đại tái kết thúc là lúc, chờ ngươi đến rồi ta Viêm ra, ta xem ngươi thế nào cầu ta. Về phần ngươi, Viêm Phong đưa mắt rời về phía Lâm Phong. Lạnh như băng nói, người đại khái ngay cả bị vây cái tình trạng gì cũng không biết sao. Ngoặc kép, Lâm Tuyết, chúng ta đi xuống đi. Lâm Phong quay Mộc Lâm Tuyết mỉm cười. Không cần thiết cùng đối phương xính miệng lưỡi lợi hại. Ân, Mộc Lâm Tuyết khẽ gật đầu. Hai người dắt tay hướng phía hạ hàng không lâm. Có thể dùng Viêm Phong thần sắc lại một lần nữa cứng ở chỗ đó. Sắc mặt phá lệ xấu xí, Mộc phủ đệ nhất mỹ nữ, thật là vị hôn thê của hắn, lúc này làm trò mặt của mọi người, chính nắm nam nhân khác tay đây, người nọ rốt cuộc là ai, là hoàn toàn làm tức giận Viêm Phong đây. Không ít người nhìn Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, vô luận là Viêm gia còn là Viêm Phong, cũng đem Mộc phủ Mộc Lâm Tuyết cho rằng Viêm Phong thê tử. Do hôm nay luyện khí đại tái quyết định, qua ngày hôm nay, Mộc Lâm Tuyết đem trở thành Viêm Phong nhân, nhưng luyện khí đại tái trước, Mộc Lâm Tuyết lại cùng nam nhân khác như vậy thân mật. Đây không thể nghi ngờ là trước mặt của mọi người đánh Viêm Phong mặt. Đồng dạng cũng là quăng Viêm ra một cái vang dội lỗ tai. Người này, quá lớn mật, Lâm Phong lúc này thật không có không suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này ở mảnh đất trông này trên, hội tụ nhân càng ngày càng nhiều, đều tới tham gia luyện khí cuộc tranh tài. Đó là Diễm Kim Thành Đông Vực Tư Mã Nam. Hắn cũng đến rồi, nghe đồn Tư Mã Nam sớm đã trở thành nhị cấp luyện khí sư. Chỉ là còn không có đến Diễm Kim Tháp, làm cho Diễm Kim Tháp vì hắn chứng danh. Mọi người thấy xa xa lóe ra mà đến lưỡng đạo thanh niên. Thân ảnh, tiền phương một người chính thị Đông Vực phi thường có danh tiếng thanh niên luyện khí đại sư Tư Mã Nam, Đông Vực Tư Mã Nam, Tây Vực Cát Thanh Phong, Bắc Vực Viêm Phong, Trong Vực Hận Trường Thiên. Bốn người này tại Diễm Kim Thành cũng phi thường có danh tiếng. Thuộc về thanh niên đồng lứa tới người kiệt xuất, tiếp được mới có thể đến phiên Mộc Lâm Tuyết chi lưu. Hơn nữa, cùng Mộc Lâm Tuyết chính mình tương tự luyện khí thiên phú nhân. Tuyệt đối không ngừng bốn người. Chỉ là bởi vì Mộc Lâm Tuyết ngoại trừ luyện khí ngoài, nhân cũng là cực vị khuôn mặt đẹp, mới có vẻ không giống người thường, càng bị người chỗ biết rõ. Mộc Lâm Tuyết cũng nhìn thấy Tư Mã Nam, quay Lâm Phong Đạo, cái này Tư Mã Nam vi diễm kim thành thanh niên đồng lứa luyện khí mạnh nhất bốn người chi. Nhưng thái độ làm người có chút khiêm tốn, không có ai biết hắn luyện khí thực lực rốt cuộc làm sao. Thế nhưng, cũng sẽ không so Viêm Phong kém bao nhiêu. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, tại đây luyện khí đại tái trên, nếu là thật trích luyện chế ra nhị cấp hoàng khí đến, sợ rằng thực sự liền tiền thập chi ghế cũng lấy không được. Viêm Phong hắn chỉ là bắc vực thiên tài mà thôi, diễm kim thành nhiều như vậy, mỗi một vực cũng có một chút luyện khí thiên phú cường đại thanh niên. Cát Thanh Phong cũng đến rồi, hắn là Tây vực luyện khí thiên tài, Mộc Lâm Tuyết lại chỉ vào mặt khác một đạo ngự không mà đến. Thân ảnh, cái này Cát Thanh Phong khoác màu bạc trường bào, rạng rỡ sinh huy, thực sự giống như trận Thanh Phong vậy, lặng yên không một tiếng động A Hàng Lâm ở tại luyện khí cuộc tranh tài trên đất trống. Lâm Phong ánh mắt sáng quắc, nhìn quét càng ngày càng nhiều thân ảnh tới tham gia luyện khí cuộc tranh tài nhân, kỳ thực cũng ủng có năng lực luyện chế hoàng khí, bằng không cũng sẽ không đến đây mất mặt xấu hổ. Hoàng khí đều không thể luyện chế ra, không có bất kỳ ý nghĩa gì, căn bản không khả năng có diễm kim tháp nhân sẽ coi trọng bọn họ. Đương nhiên, mặc dù là tham gia luyện khí cuộc tranh tài mọi người thể luyện chế ra hoàng khí đến, nhưng đã định trước đại đa số nhân chỉ có thể trở thành làm nền, đem một ít người phụ trợ đi ra, cùng tồn tại một cái sân khấu tương đối, mới có thể nhìn ra được ai hơn có luyện khí phương diện thiên phú. Cái này luyện khí đại tái là tốt rồi so luyện khí giới lôi đài chiến. Lâm Phong, ngươi xem chỗ đó, Mộc Lâm Tuyết chỉ vào diễm kim tháp tiền chủ khán đài. Quay Lâm Phong đạo, này khoác trên người chữ ấn có diễm kim tháp đồ án trường bào nhân đó là diễm kim tháp luyện khí sư. Trường bào nhan sắc đại biểu bọn họ cấp bậc, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, vàng dòng, tử kim, phân biệt đại biểu vừa đến cửu cấp luyện khí sư. Lâm Phong ánh mắt hướng phía nhất phương hướng nhìn ra xa đi. Tử kim sắc trường bào nhân hắn chỉ có thấy được một vị. Vàng dòng sắc trường bào có ba vị, là trường bào màu tím có bảy người. Đại đa số nhân khoác đều trường bào màu lam cùng với thanh sắc trường bào. Nói cách khác, cấp 5 luyện khí sư cùng lục cấp luyện khí sư chiếm đa số. Thất cấp trở lên luyện khí cấp đại sư người khác vật không nhiều lắm, ý nghĩa có thể luyện chế ra đẳng cấp cao hoàng khí đến. Hơn nữa còn là một thân một mình, luyện khí sư cấp bậc là phi thường nghiêm khắc. Hai người phối hợp luyện chế ra một món hoàng khí, không thể làm bình luyện khí sư đẳng cấp căn cứ. Lúc này này diễm kim tháp luyện khí sư đã bắt đầu ở liền vì là vòng trời trong thái dương, cũng đang dần dần hướng phía ở giữa mượn tiền. Vào lúc giữa trưa, cũng nhanh đã, đột nhiên, một trận kiếm rít chi âm nhanh, lập tức mọi người thấy một đám cường giả ngự kiếm mà đến. Một màu ngân bạch trường kiếm, lộ ra hoa mỹ ngân quang. Đây cũng kiếm sơn thế lực sao? Mọi người âm thầm nói rằng, lập tức chỉ thấy này kiếm sơn nhân hướng xuống dưới hàng không lạc. Thình lình đến rồi Viêm người nhà quần chỗ ở khán đài phương vị. Hiển nhiên bọn họ có hợp tác quan hệ. Không chỉ có là kiếm sơn đến rồi, tám mặt khán đài nơi đến rồi rất nhiều diễm kim thành quanh thân thế lực lớn. Bọn họ đô cùng diễm kim thành một ít luyện khí gia tộc có không cạn quan hệ. Thật là lớn chiến trận. Lâm Phong có chút giật mình. Tám mặt nhìn trên đài, có nhân khí tức dâng trào, cũng có người ẩn mà không phát, nhưng tùy ý vãng ngồi xuống, lại cho nhân một loại như núi vậy uy nghiêm. Những người này đều nhất phương cường giả, nhưng lúc này cũng hội tụ hơn thế, quan luyện khí đại tái, diễm kim tháp phương hướng, một đạo thân thể hoàng sắc trường bào luyện khí sư dẫm trận tại chỗ mà đến. Trên người hắn trường bào nhan sắc, ý nghĩa cấp bậc của hắn là 3 cấp luyện khí sư. Nhưng khuôn mặt của hắn cũng rất tuổi còn trẻ, là một vị người thanh niên vật. Hận Trường Thiên, Mộc Lâm Tuyết thần sắc nhất ngưng. Đạo, Hận Trường Thiên chính diễm kim tháp đệ tử bản môn, luyện khí thiên phú kinh khủng. Không nghĩ tới hắn đã trở thành 3 cấp luyện khí sư. Thật nhanh, 3 cấp luyện khí sư, đặt ở diễm kim thành trông được tựa toán không được nhiều cường đại. Thế nhưng lo lắng đến Hận Trường ngày niên linh, liền có vẻ có chút dọa người rồi. Vô luận là phương nào thế lực nhân, tham gia luyện khí đại tái, niên linh nhất định là tại 30 dưới. Hận Trường Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. 30 tuổi đạt được 3 cấp luyện khí sư hoàn cảnh. Ai có thể biết hắn sau đó sẽ không trở thành một vị luyện khí nhân vật cấp bậc tông sư. Hắn dĩ nhiên một thân một mình tham gia luyện khí đại tái. Mộc Lâm Tuyết thần sắc vi ngưng. Thật là tự tin tên. Đương nhiên, Hận Trường Thiên vốn có đó là một vị 3 cấp luyện khí sư. Muốn tìm được một cái cùng hắn phối hợp 30 tuổi dưới thanh niên. Lại nói dễ vậy sao? Thân là 3 cấp luyện khí sư hắn tại trận trên đường tạo nghệ không thể nào biết yếu. Lâm Tuyết tỷ, lúc này, Mộc Lâm Tuyết bên cạnh, Mộc Thanh Ảnh cùng Mộc Tiêu Thân Ảnh xuất hiện ở chỗ đó. Không chỉ có là bọn họ, Mộc phủ những người khác đều ở chỗ này, đứng chung một chỗ luyện khí. Trong lòng bọn họ cũng có chút lo lắng. Làm sao vậy Thanh Ảnh? Mộc Lâm Tuyết nhìn về phía Mộc Thanh Ảnh đạo. Thấy nhiều như vậy luyện khí sư, trong lòng ta cánh có chút khẩn trương. Mộc Thanh Ảnh mang trên mặt một luồng lúng túng dáng tươi. Cười, lúc này nàng hiểu Mộc phủ gia chủ lấy uy áp đến đấu loại lưỡng tổ người dụng ý. Vào thời khắc này trong hoàn cảnh này, đứng ở trong đám người, đều đã cảm thụ được nhất cổ áp lực vô hình. Mộc Lâm Tuyết nở nụ cười hạ. Đạo, thả lòng ta, quyền đương một lần lịch lãm sao? Mặc dù thất bại cũng không có cái gì. Mộc Lâm Tuyết trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lúc này mặc dù là nàng làm sao thường không có thấp thỏm chi tâm. Áp lực của nàng đi so Mộc Thanh Ảnh phải lớn. Lúc này, Mộc Lâm Tuyết chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt hướng phía mình phóng tới. Lập tức mắt của nàng mâu chuyển qua, liền nhìn thấy Viêm Phong cánh đi tới nàng bên cạnh cách đó không xa. Đứng ở đó ngừng lại, liền chuẩn bị tại bên cạnh nàng vị trí không xa luyện khí. Là đồng thời, tại Diễm Kim Tháp nhìn trên đài, 7 đạo thân thể trường bào màu tím thất cấp luyện khí đại sư thân hình lóe ra. Hàng lâm tại biển đất trống bầu trời phương hướng, ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vòm trời Thái Dương, lúc này chính treo cao ở giữa, vào lúc giữa trưa đã tới. Đứng vững vị trí lúc, tất cả mọi người không nên cử động, mỗi người cách xa nhau 10 thước nơi, không được ảnh hưởng người khác luyện khí. Một vị áo bào tím luyện khí đại sư nhìn mọi người nói. Luyện khí cuộc tranh tài vòng thứ nhất, thời gian 1 canh giờ, luyện khí thất bại, tự động rời khỏi, không có luyện chế ra hoàng khí, cũng giống vậy, tự hành ly khai, coi là đấu loại, ly khai là lúc không nỡ đánh khuấy những người khác luyện khí. Cái này vòng thứ nhất, chỉ có một lần cơ hội, bất kỳ không được lần thứ hai luyện khí. Nghe thế vòng thứ nhất quy tắc không ít người con ngươi hơi nhất ngưng. Tuy rằng trong lòng bọn họ đã có chuẩn bị, nhưng khi luyện khí đại sư biết lúc đi ra, này luyện khí bất ổn người như trước nhịn không được tâm đầu nhất khiêu. Cái này vòng thứ nhất, Trích đã một lần cơ hội, luyện chế không ra hoàng khí đến, trực tiếp đấu loại, luyện chế thất bại, cũng trực tiếp đấu loại. Một tour này khảo nghiệm là xác thật luyện khí cơ sở cùng với tâm lý sức chịu đựng. Chỉ cho phép thành công, không được thất bại, sợ rằng cái này vòng thứ nhất sẽ gặp có thật nhiều nhân bị đấu loại đấy. Hiện tại, luyện khí đại tái, bắt đầu. Áo bào tím luyện khí đại sư phun ra một giọng nói. Nhất thời không gian phảng phất đều nhất ngưng. Hô, Mộc Thanh Ảnh thật dài thổ xả giận. Nàng và Mộc Tiêu tổ hợp luyện chế hoàng khí là muốn xem xác suất. Vô pháp làm được mỗi lần đều được công. Nhưng lúc này đây, bọn họ không thể thất bại. Ánh mắt hướng phía bên cạnh Mộc Lâm Tuyết nhìn thoáng qua. Chỉ thấy lúc này Mộc Lâm Tuyết đã lấy ra mang theo luyện khí lô cùng tài liệu luyện khí. Trực tiếp bắt đầu nhóm lửa, đem có tốt tài liệu đặt ở luyện khí lô trên cháy. Luyện chế hoàng khí, đối với nàng cùng Lâm Phong mà nói không có gì khó. Cái này vòng thứ nhất, chắc là không thành vấn đề. Nỗ lực, bằng không, người của ngươi, có thể chính là ta. Một, khác bàng, Viêm Phong phun ra một đạo lạnh giọng, lập tức cũng đem mình luyện khí lô lấy ra. Bắt đầu luyện khí, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.